Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 102, mẹ thế nào, con thế nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là trẻ mồ côi, mà cả phụ nữ, người già, thậm chí cả đàn ông đều từng bị ngược đãi trong đó. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ mặt nặng trĩu, những oan hồn ấy cứ mãi lưu lại nơi này, chỉ để mong nỗi oan ức của mình được phơi bày ra ánh sáng. Tội ác mà những kẻ xấu xa kia đã gây ra trên thế gian này không thể bị chôn vùi dưới lòng đất. Ý cô là, nơi này, ôn dữ không thể tin được. Nơi này từng là căn cứ nghiên cứu của kẻ thù. Chúng đã thực hiện đủ loại thí nghiệm ở đây, tra tấn những người này đủ điều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc trắng bệch. Cô biết trên đời này có rất nhiều kẻ xấu, nhưng không ngờ chúng lại có thể xấu xa đến vậy. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi cứu họ ra thôi. Phó Vân Hải phẫn nộ muốn xông vào ngay lập tức. Những kẻ còn sót lại này không dám hành động trắng trợn nữa, nên đã nhắm vào trẻ mồ côi. Tô Tiểu Lạc siết chặt nắm tay. Đúng vậy, trẻ mồ côi có mất tích cũng chẳng ai để ý. Phó Nhiễm không kìm được mà đỏ hoe mắt. Bọn chúng thật sự là mất hết nhân tính. Những đứa trẻ bị chúng buôn bán, tại sao không có ai đứng ra tố cáo? Ôn Dữ khó hiểu hỏi. Tô Tiểu Lạc nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Chúng không buôn bán trẻ em, mà là buôn bán nội tạng. Ý em là sao? Phó Nhiễm không hiểu. Kỹ thuật ghép tạng ở nước ngoài đã rất phát triển, hỏng chỗ nào thì thay chỗ đó. Ôn Dữ hít sâu một hơi. Anh ta từng thảo luận vấn đề này với bạn bè. Kỹ thuật y tế hay vũ khí ở nước ngoài đều tiên tiến hơn trong nước. Không ngờ bọn chúng lại lợi dụng phương tiện y tế cao siêu như vậy để phạm tội. Ôn Dữ siết chặt nắm đấm. Ban đầu anh ta cứ tưởng đây chỉ là một tổ chức buôn người đơn giản. Không ngờ sự đen tối bên trong còn tàn khốc hơn cả việc buôn bán trẻ em. Trái tim Phó Nhiễm thắt lại. Cô rưng rưng nước mắt. Trời ạ! Vụ án này liên lụy rất lớn. Bây giờ tôi sẽ đi điều người đến đây. Ôn Dữ kiên quyết nói. Nhất định phải tóm gọn bọn chúng. Ôn Dữ đi gọi người. Tô Tiểu Lạc và những người khác ở lại gần đó giám sát. Trước mặt Tô Tiểu Lạc là một bé gái. Đôi mắt cô bé đen trắng rõ ràng. Khuôn mặt lấm lem bùn đất. Vị trí trái tim có một lỗ hổng lớn. Cô bé yếu ớt nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc không đành lòng nói. Chị đưa em đi. Chị ơi, em vì tranh một cái bánh bao với em trai mà bố mẹ đã đưa em đến đây. Nhưng mà lúc đó em đói quá. Chị có thể nói với bố mẹ em một tiếng được không? Em biết lỗi rồi. Em sẽ ngoan. Em nhớ nhà. Tiểu Cửu, em sao vậy? Phó Nhiễm thấy Tô Tiểu Lạc có vẻ khác lạ. Liền lên tiếng hỏi. Chị Phó Nhiễm. Dù là người hay ma đều có chấp niệm, phải tận mắt nhìn thấy mới cam lòng. Tô Tiểu Lạc chỉ vào ngôi làng không xa dưới chân núi. Gia đình của một bé gái sống ở dưới chân núi, nhưng lại đưa bé lên viện phúc lợi, khiến bé bị móc tim. Phó Nhiễm che miệng nhìn quanh, không nhìn thấy gì cả, nhưng cô ấy không hề nghi ngờ lời nói của Tô Tiểu Lạc. Cô ấy hướng về phía không khí hỏi. Em có thật sự muốn về nhà xem không? Cô bé do dự một lúc. Cuối cùng gật đầu. Tô Tiểu Lạc và Phó Nhiễm đưa cô bé về nhà. Cô bé vừa đi vừa nhìn. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Mỗi con đường đều vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có thêm thứ gì? Thiếu thứ gì? Cô bé đều nhớ rõ. Cho đến khi đi tới nhà mình. Cô bé sững sờ. Nhà này khang trang hơn nhà người khác. Tường gạch ngói đỏ trông có vẻ giàu có. Nhà em có điều kiện cũng không tệ mà. Phó Nhiễm khó hiểu. Phải túng quẫn đến mức nào mới đưa con lên viện phúc lợi trên núi chứ? Cô bé cúi đầu không nói gì. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc xinh đẹp. Liền cười nói. Ồ, hai cô em xinh đẹp này từ đâu đến vậy? Tìm tôi à? Trần Đại Phúc. anh còn không mau vào xem mẹ anh chết chưa? Bà già bất tử kia chỉ còn thoi thóp hơi tàn, thế mà mãi không chết. Bên trong vọng ra một tiếng chửi rủa thô lỗ. Đây là nhà em sao? Phó Nhiễm không nhịn được hỏi. Vâng, người vừa rồi là em trai em. Cô bé sâu kín nói. Ba người Tô Tiểu Lạc theo cô bé đi sang một bên. Nơi này khác biệt hoàn toàn với căn nhà lớn ban nãy. Chỉ là một căn nhà đất đơn sơ. Cô bé buồn bã nói. Nơi này cái gì cũng thay đổi. Chỉ có phòng của em là vẫn vậy. Con ơi, nơi này không thể ở được. Con đưa mẹ đi nơi khác được không? Trên giường đất, một phụ nữ già nua cả người bốc mùi hôi thối. Khẩn thiết van xin, mái nhà dột nát, chăn đệm trên giường ướt sũng. Bà ta từ lâu đã không thể tự chăm sóc bản thân. Trên giường bốc lên mùi khai nồng nặc. Trần Đại Phúc đứng bên cạnh lấy tay bịt mũi, ném thức ăn lên giường nói. Sao lại không ở được? Năm xưa em gái tôi ở đây chẳng phải vẫn ổn sao? Đừng kén chọn nữa, mau ăn cơm đi, tôi còn phải về. Bà lão nhìn bát cơm thừa canh cặn thoang thoảng mùi thiêu. Vẻ mặt đờ đẫn không muốn ăn. Trần Đại Phúc mất kiên nhẫn nói. Tôi thấy bà còn khỏe lắm. Tôi đi đánh bài đây. Lát nữa tôi quay lại lấy bát. Trần Đại Phúc đẩy cửa đi ra. Bà lão nằm trên giường đất thở dài một hơi. Đây là đứa con trai bà ta hết mực yêu thương từ nhỏ đến lớn sao? Tô Tiểu Lạc búng tay một cái. Kim quang lóe lên. Trước mắt bà lão bỗng sáng bừng. Ngoài sân, một người phụ nữ đang đuổi theo một bé gái. Dùng chổi quét nhà đánh tới tấp. Cho mày giành đồ ăn của em mày. Xem mày còn dám nữa không? Cô bé yếu ớt van xin. Mẹ, con đói quá. Con dám cãi lại. Người phụ nữ túm lấy cô bé. Ném vào căn nhà đất nhỏ. Xem sau này mày còn dám cãi lại nữa không? Mẹ chiêu đệ, cô biết không? Trên núi có một viện phúc lợi đang nhận nuôi trẻ. Nghe nói mỗi đứa trẻ được cho không ít tiền đâu. Bà thím hàng xóm sang nói. Thật sao? Người phụ nữ không khỏi động lòng. Nghe nói vào đó mỗi ngày đều được ăn trứng. Nhưng tiếc là chỉ nhận trẻ mồ côi. Lỡ đâu lại được nhà nào ở nước ngoài nhận nuôi. Sau này tha hồ mà mỗi ngày sống sung sướng. Thật à, khớp gian chuyển đổi. Người phụ nữ dắt chiêu đệ lên núi. Chiêu đệ khẩn thiết van xin. Mẹ, con không ăn nữa. Con không muốn đi. Con bé chết tiệt này. Đã bảo mày đừng gọi tao là mẹ rồi. Nếu mày làm hỏng chuyện này. Xem tao có đánh chết mày không. Người phụ nữ hung dữ quát mắng. Rồi nói, đừng khóc nữa. Chờ mẹ sống tốt rồi sẽ quay lại đón mày. Thật ạ? Chiêu đệ ngây thơ hỏi. Ừ, người phụ nữ qua loa đáp. Mày ngoan ngoãn, lát nữa đừng để lộ sơ hở. Vâng, chiêu đệ nắm tay người phụ nữ lên núi. Người trên núi nhìn chiêu đệ từ trên xuống dưới. Quần áo đứa bé rách dưới. Mặt mũi lấm lem, tóc tai chắc cả tháng trời chưa gội. Rối bù cả lên, trông đúng là trẻ mồ côi. Người đó gật đầu, hỏi, cô bé, mấy tuổi rồi? Chiêu đệ rụt rè đáp, 10 tuổi à, 10 tuổi. Người đó nhíu mày, chiêu đệ do suy dinh dưỡng lâu ngày nên thấp bé. Nhìn không giống 10 tuổi, con bé đáng thương lắm. Không bố không mẹ, xin các vị làm phúc nhận nuôi nó đi. Người phụ nữ cười nịnh nọt nói. Thôi được rồi, người đó kéo người phụ nữ sang một bên. Đưa cho cô ta một phong bì. Người phụ nữ sờ thử, thấy dày cộm, liền rối rít cảm ơn. Các vị làm việc thiện sẽ được phúc báo. Chiêu đệ ở lại đây hưởng phúc nhé. Chiêu đệ chạy tới nắm lấy vạt áo người phụ nữ. Lưu luyến nói, con không thích nơi này. Bao giờ mẹ đón con về? Cách chương.